tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 587 thi sát hạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi viện trưởng rời đi về sau, Ngọc Yên Nhiên mày liễu dựng thẳng, y nguyên không buông the nhện bước thon dài đùi ngọc ba bước liền đi tới Lôi Nhân trước mặt, ánh mắt ngậm lửa, đe dọa nhìn Lôi Nhân. Học sinh bình thường, bị một cái lão sư như thế đe dọa nhìn, chỉ sợ sớm đã luống cuống. Nhưng là Lôi Nhân thế nhưng là trong rừng rậm cùng những cái kia tinh tú con non đọ sức mấy tháng. Thì sợ gì một nữ nhân ánh mắt, hắn ngang nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái này so với hắn cao hơn nửa cái đầu nữ nhân. Giữa hai người bầu không khí, lại lần nữa dương cung bạt kiếm. Bạn học cùng lớp nhóm, nguyên một đám dọa đến đều không dám ngôn ngữ. Cho dù là cái kia tóc vàng chờ năm người, lúc này cũng đều im ắng đứng tại bên tường, một cử động cũng không dám. Hai người đối mặt kéo dài đến hơn 10 giây. Cuối cùng Ngọc Yên Nhiên đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha ha, tiểu tử tốt hợp khẩu vị của ta. Người tên là gì? Tất cả mọi người sững sờ. Cái này, chuyển hướng tới có chút đột nhiên a, tóc vàng mấy người cũng đều mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai đạo sư tốt khẩu này. Sớm biết như thế, bọn họ cũng tới chiêu này, làm gì bây giờ bị đạo sư giáo huấn cùng chó giống như. Có điều rất nhanh bọn họ thì phủ định ý nghĩ của mình. Đạo sư tốt khẩu này, nhưng ngươi cũng phải có thực lực như vậy a, bằng không mà nói, đạo sư một thanh đi xuống, ngươi đoán chừng liền phải bay ra ngoài cửa sổ. Cái này còn thế nào chơi? Lôi Nhân cũng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Kỳ quái như thế, nhưng nếu biết người ta là đạo sư, mà lại người ta thái độ lại tốt như vậy. Thật sự nếu không ý người ta cũng có chút không nói được. Hắn lúc này hồi đáp, Lôi Nhân, quảng cáo, Ngọc Yên Nhiên nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Lôi Nhân, cái tên này rất Lôi Nhân a, về sau ngươi chính là bản đạo sư tâm phúc. Ở cái này trong học viện ai khi dễ ngươi trực tiếp báo bản đạo sư tên, đạo sư bảo kê ngươi. Thật tốt học, đạo sư coi trọng ngươi. Lôi Nhân trên mặt lộ ra một tia có chút cứng ngắc nụ cười. Cái gì tâm phúc, cái gì bảo kê ngươi, cái này làm sao nghe được giống đầu đường lưu manh lời nói. Người đạo sư này nguyên lai sẽ không phải là xã hội đen a, Ngọc Yên Nhiên vỗ vỗ Lôi Nhân bả vai, nói ra. Ngồi xuống, cùng đạo sư nói một chút ngươi vì sao lại muộn 3 tháng. Lôi Nhân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra. Cái này, bởi vì trong nhà có việc. Hắn không muốn đem chính mình theo Mạc đại ca tại núi rừng bên trong lịch luyện 4 tháng sự tình nói ra. Ngọc Yên Nhiên gật đầu, không muốn nói không quan trọng, 3 ngày sau đó, chính là chúng ta học viện năm nhất sinh thi sát hạch. Trong lớp những bạn học khác nghe được, thi sát hạch, 4 chữ nguyên một đám thần sắc cũng có chút ảm đạm. Cái gọi là thi sát hạch là bởi vì cự long bên trong có ít người đưa ra, đẳng cấp cũng không có nghĩa là chiến đấu lực. Cho nên tại nhập học lúc đo qua đẳng cấp phân qua lớp về sau, lại có thi sát hạch. Tại thi sát hạch chi bên trong biểu hiện xuất sắc lớp học có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn nghiêng về. Nhưng là tuy nhiên đẳng cấp không có nghĩa là chiến đấu lực nhưng 90% tình huống dưới, đẳng cấp thì đại biểu cho chiến đấu lực. Linh ban tại nhập học khảo nghiệm lúc đẳng cấp là toàn bộ năm nhất bên trong kém nhất. Như vậy rất tự nhiên, lực chiến đấu của bọn hắn cũng chính là kém nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thi sát hạch bên trong bọn họ lấy cái gì cùng ban khác cấp đấu. Mà lấy không được tốt danh thứ, bọn họ lấy được dạy học tư nguyên cũng khẳng định là kém nhất. Nhưng những người này cũng không bao gồm Lôi Nhân. Lôi Nhân nhìn lướt qua những người này, lắc đầu, nói ra. Bất kể hắn là cái gì thi sát hạch vẫn là mò người khảo thí ta đều muốn cầm đệ nhất. Chúng các bạn học kinh ngạc nhìn lấy Lôi Nhân, thi sát hạch cầm đệ nhất thì nhịn, ngươi mò người khảo thí là cái quỷ gì? Ngọc Yên Nhiên vỗ vỗ Mạc Thích bả vai, duỗi ra ngón tay cái. Tốt, lão nương muốn cũng là ngươi dạng này lực lượng. Phốc, tại chỗ rất nhiều học sinh kém chút không có phun ra ngoài. Đạo sư, ngài cảm thấy một cái đạo sư tại nhiều như vậy học sinh trước mặt tự xưng. Lão nương, dạng này thật thích hợp sao? Đến đón lấy 2 ngày này, linh ban ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì Lôi Nhân đến học viện ngày đầu tiên thì cho thấy vượt mức bình thường thực lực, linh ban đồng học một cách tự nhiên lấy hắn vì lão đại. Thì liền cái kia tóc vàng, lúc này đều lấy Lôi Nhân vì lão đại. Lúc này Mạc Thích tạm thời còn chưa thích hợp gây sự. Ít nhất phải hiểu rõ cả cái hành tinh, thậm chí hiểu rõ toàn bộ Vạn Long tinh vực lại đi gây sự không muộn. Trong tầm hiểu biết của hắn, cái này toàn bộ Vạn Long tinh vực chung có sinh mệnh tinh cầu 3.600 viên. Chia làm Đông Phương, Đông Khuyết vực 650 viên sinh mệnh tinh cầu. Phương Tây, Tây Viêm vực 650 viên sinh mệnh tinh cầu. Phương Nam, Nam Minh vực 650 viên sinh mệnh tinh cầu. phương Bắc Bắc Đầu Vực 650 viên sinh mệnh tinh cầu. Lớn nhất chính là Trung ương Tinh Vực Trung có sinh mệnh tinh cầu 999 viên. Có người có thể sẽ được rồi, những thứ này cùng nhau không phải 3.599 viên sinh mệnh tinh cầu sao? Còn lấy một khỏa đây, Mạc Thích cũng có chút hỏi một chút, bất quá tại võng thượng lại không có tìm được bất kỳ giải thích nào. Xem ra cái này 3.600 cũng là số ảo. Nghiêm túc ngươi thì thua, tại Mạc Thích nghiên cứu toàn bộ vạn long tinh vực đồng thời tinh hài học viện năm nhất thi sát hạch cũng bắt đầu. Thi sát hạch tất cả vừa thường ngày năm nhất học sinh nhất định phải tham gia. Dùng tất cả mọi người học hào đến rút thăm, năm nhất cùng sở hữu 7 cái lớp, lớp 1 học sinh nội tình tốt nhất ở phía trước 23 chàng đối trong chiến đấu, bọn họ giữ vững toàn thắng. Năm thứ 2 thành tích thứ 2, ngũ ban ngược lại là một con ngựa ô thành tích dẫn trước tại 3 lớp cùng ban 4. Nhất không có thể, đương nhiên là linh ban, quảng cáo, trước mặt những thứ này buổi diễn trên cơ bản toàn treo. Nhìn đến đạo sư Ngọc Yên Nhiên là lắc đầu liên tục. Tuy nhiên nàng tính khí nóng nảy, những cái kia lớp đám đạo sư không dám lấy lần này đến giễu cợt nàng. Nhưng là nàng xem thấy những đạo sư kia nhóm trên mặt tràn đầy nụ cười, liền giận không chỗ phát tiết. Đối trong lớp mình những học sinh này, tự nhiên cũng thì không có gì hảo sắc mặt. Kỳ thật linh ban những học sinh này, trong lòng cũng đều ủy khuất. Bọn họ vốn là khảo nghiệm thời điểm đẳng cấp thì thấp hiện tại lại bị một trận thu thập. Hơn nữa còn phải thừa nhận các lớp khác phía trên các học sinh chế giễu. Trong lòng bọn họ có lửa, lại không biết nên tìm người nào phát đi. Thẳng đến hơn 11 giờ lúc Lôi Nhân ra sân. Cùng hắn đối chiến, là ban 2 Thủy Miểu. Cái kia Thủy Miểu là thủy thuộc tính cự long, mặc dù chỉ là nhất giai tiến hóa cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là một tay thủy thuộc tính năng lượng khống chế được lô hỏa thuần thanh. Nghe nói ở lớp 2 thực lực là tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Ở lớp 2 nàng cũng là trị đại. Khi nàng ra sân lúc ban 2 các học sinh tiếng la chấn thiên. Phải biết mỗi cái đều là tiến hóa cự long, tiếng la của bọn họ cái kia khủng bố cỡ nào. Nếu là đặt ở trên địa cầu kêu một tiếng này, đoán chừng phải có rất nhiều người sợ tè ra quần. Mà Lôi Nhân ra sân lúc linh ban các bạn học tuy nhiên cũng đang gieo hò, nhưng dù sao lực lượng bên trên kém lấy rất nhiều. Tuy nhiên Lôi Nhân đã từng cùng đạo sư đều đánh cái ngang tay, nhưng là đạo sư khẳng định lưu thủ. Mà Lôi Nhân đối lên các lớp khác học sinh, bọn họ căn bản sẽ không lưu thủ. Cho nên linh ban các học sinh đều có chút tâm thần bất định. Ngược lại là Ngọc Yên Nhiên, lúc này ánh mắt đảo qua toàn trường đám đạo sư. Trong lòng đã 10 phần mong đợi, nàng đợi lấy xem kịch vui đây. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.